Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, thói đời nóng lạnh. Hắc Đế cùng Viêm Đế ân oán đã lâu, hai người một mực khó phân thắng bại. Hôm nay bởi vì Trần Trường Sinh tham dự, Hắc Đế một phương không chỉ có cầm xuống phần thắng, càng là hung hăng áp chế Viêm Đế thể diện. Cái này khiến Hắc Đế làm sao không nội tâm hoan hỉ. Trần Trường Sinh, Viêm Đế sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Cái tên này hắn không xa lạ gì, chỉ là cái này trước đó mới tiên thiên cảnh, hoàn toàn không bị hắn để vào mắt con kiến hôi. Hôm nay lại cho hắn như thế một cái vang dội cái tát, thiên hạ biết duy nhất luyện đan đan sư, thế hệ tuổi trẻ lớn nhất chú mục thiên kiêu. Viêm Đế thanh âm đè nén sát cơ, đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn xem sau lưng rất nhiều tông sư. Hắn có dự định phái một vị tông sư cùng Trần Trường Sinh trước mặt mọi người nhất chiến. Dù là đoạt không trở về huyền thiên binh, cũng phải đem cái này kẻ cầm đầu đánh giết xuất khí. Có thể người này nếu đổi lại là Trần Trường Sinh, sau hắn lại nhìn một chút Hắc Đế, chắc hẳn Hắc Đế là tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ sẽ chỉ làm chính mình càng lúng túng hơn mà cùng ngay trước Hắc Đế mặt bình đẳng nhất chiến. Không bằng tìm cơ hội ám sát đến càng vạn vô nhất thất. Vừa vạn, lần trước đối phó Trần Trường Sinh thất bại về sau, cũng phải có động tác mới. Ngươi rất tốt, Viêm Đế sát cơ thời gian lập lòe sau cùng dàn xuống qua. Bản tôn, hội nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi. Mang theo mặt lạnh hàn xương, Viêm Đế quay người, đi thong thả không tiễn. Hắc Đế thần sắc bình tĩnh, khóe mắt ý cười lại không thể thu liễm, nhìn lấy Viêm Đế một phương người đều sau khi rời đi. Hắc Đế quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, tiểu hữu, lần này toàn uổng cho ngươi a, lấy người tiền tài thay người làm việc. Trần Trường Sinh gật đầu, cười cười. Về sau có loại chuyện tốt này còn muốn cáo chi một tiếng. Nói đến hắn mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất người, dễ nói dễ nói. Hắc Đế cười lớn một tiếng, hướng mọi người khua tay nói, hồi, một đám người lên đường. Trên đường, đếm không hết Hắc Đế thành cường giả thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Trường Sinh, mặt lộ vẻ kinh nghi. Nhất là Ngô Thượng Phương các loại cùng Trần Trường Sinh đồng hành người, trong lòng càng là giật mình. Nguyên lai hắn thật không phải tông sư, mà chính là gần nhất huyên náo xôn xao Trần Trường Sinh. Khó trách thực lực như vậy yêu nghiệt ngày đi 3000 dặm chạy về Hắc Đế thành về sau, Ngô Thượng Phương những này binh tướng toàn bộ lưu thủ ở ngoài thành binh doanh. Trần Trường Sinh làm theo đem huyền thiên binh giao cho Hắc Đế về sau, liền chạy về tàng chân phủ trong. Dọc theo con đường này, hắn đụng phải không ít người qua đường. Rất nhiều người nhìn thấy hắn về sau, ánh mắt đều lộ ra phức tạp, mang theo vẻ tiếc hận, không giống như trước kia một dạng đối với hắn nhiệt tình như lửa. Thậm chí ngay cả tiếng chào hỏi đều không người đánh. Trần Trường Sinh. Nương, là Trần Trường Sinh. Có không hiểu thế sự ngoan đồng trông thấy Trần Trường Sinh sau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, còn duy trì sùng bái. Sư vịt, nào ngờ mẹ hắn một tay lấy hắn kéo trở về phòng. Về sau gặp hắn không muốn chào hỏi hắn, tuyệt đối không thể để cho người ta cảm thấy chúng ta cùng hắn có quan hệ. Dù là liền không quan hệ cũng không thể gây nên loại này hiểu lầm. Vì cái gì a? Tiểu hài tử một mặt mờ mịt. Trần Trường Sinh rõ ràng là ngăn trở thú triều đại anh hùng, tại sao phải giả bộ như không biết hắn? Hắn gây không nên dây vào người, sắp chết. Mẹ hắn nhỏ giọng nói, nếu như bị người hiểu lầm chúng ta biết hắn, chúng ta cũng chiêu giận chó đánh mèo làm sao bây giờ? Đều truyền ra, lần sau muốn tới giết hắn người. Thế nhưng là tông sư a, ta biết, ta không biết. Trần Trường Sinh tiểu hài tử lộ ra vẻ hoảng sợ. dù là niên kỷ của hắn còn nhỏ cũng hiểu tông sư mạnh mẽ và đáng sợ. Trần Trường Sinh tay mắt như thế nào linh thông, một đường chỗ qua những lời này cùng thái độ nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn lắc đầu, không để ý tới, thế thái đến cũng là nóng lạnh không ngừng. Biến ảo vạn thiên mới là hồng trần chân lý, nếu như hắn không có năng lực cải biến, những này có lẽ sẽ ảnh hưởng tâm hắn hình dáng. Đáng tiếc hắn là Trần Trường Sinh, không chỉ là tứ quý hạ qua đông đến. Dù là tình người ấm lạnh cũng có thể một tay khống chế. Một đường tại loại này kiềm chế không khí lần sau đến phủ đệ. Công tử có việc ra ngoài. Thật không trong phủ. Các ngươi về đi. Cầu đan đến dựa theo công tử quy củ đến. Chưa cứu mạng đan dược. Những đan dược khác đi trước Trầm ra đấu giá danh ngạch. Ta biết một tháng liền một cái danh. Ngạch các ngươi rất khó cầm tới. Nhưng đây là quy củ, đổi không, quy củ là người chết là sinh hoạt. Nói thì nói như thế không sai, có thể trước các người cũng không ai dám nói với công tử lời này. Hiện tại làm sao lại dám nói ra? Vừa về đến, Trần Trường Sinh liền nghe đến Chu Chính cùng thế lực khắp nơi cãi lộn. Xa xa hắn đã nhìn thấy trong phòng đầu người phun trào. Cầu đan. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, hắn định ra quy củ, trước kia từ không ai dám nói một chữ, không, mà bây giờ, một chút xíu tin đồn xuyên ra tới, những người này liền kìm nén không được. Chu Chính, hắn đẩy cửa ra, đối xử lạnh nhạt quét mắt một vòng trong phòng đám người. Sau cùng nhìn về phía Chu Chính, trong phòng mọi người hơi biến sắc mặt, Trần Trường Sinh vậy mà đến. Nói như vậy vừa rồi lời nói cũng đều bị nghe được. Bất quá một kẻ hấp hối sắp chết thôi. Nghe được liền nghe đến. Lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Trần công tử ngươi có thể tính trở về. Trần công tử, ta đợi cầu mãi linh dược. Giúp đỡ chút đi. Không giống nhau Chu Chính mở miệng. Đám người này đã là chuyển hướng gió. Nhào nhào hướng Trần Trường Sinh bốn phía. Đem những này tên người chữ nhớ kỹ. Trần Trường Sinh không nhìn những người này một cái. Chỉ là nhàn nhạt phân phó nói. Từ nay về sau chặn tuyệt bọn họ bất luận cái gì nhu cầu. Dù là đấu giá được đan dược danh ngạch. Cũng phải hết hiệu lực. Cái này Chu Chính hơi biến sắc mặt. Ngươi, Trần công tử ngươi cái này là ý gì? Chúng ta hảo tâm cho ngươi đưa tiền. Mời ngươi luyện đan. Ngươi liền loại thái độ này. Trong phòng người lập tức ầm ĩ đứng lên. Cầu đan cứ dựa theo ta quy củ đến xử lý. Bất thủ quy củ, vĩnh không thụ lý. Các ngươi mời trở về đi. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ. Nếu như còn dám tại hắn trong phủ ồn ào làm càn. Hắn không ngại đem những này người toàn bộ ném ra bên ngoài. Ngươi, hừ. Không thụ lý liền không thụ lý, dù sao cũng là một kẻ hấp hối sắp chết, coi như đáp ứng luyện đan cũng không biết có thể hay không luyện ra. Vênh váo cái gì, không tệ, đều nhanh chết vẫn phách lối như vậy, khó trách người hội đắc tội tôn giả. Một đám người tiếp tục ầm ĩ, nhưng gặp Trần Trường Sinh thái độ không thích hợp, cước bộ lại là không chậm rời đi tàng chân phủ. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, quay đầu nhìn một chút bảng hiệu, vẫn tàng chân phủ, phi, ta nhìn cũng là một cái dấu thi phủ, đáng đời đi chết, mấy người nhìn xem bốn bề vắng lặng, nhặt lên thạch đầu hướng bảng hiệu đập tới, phanh một tiếng, đem bảng hiệu nện xuống đến quảng thành hai nửa sau, đám người này trong lòng nguôi giận, cười to rời đi, dừng lại, đột nhiên. Trần Trường Sinh đạp không mà ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy những người này làm càn. Nhìn nhìn lại bị nện mở hai nửa bảng hiệu, mặt như hàn xương, ngươi, ngươi muốn như thế nào? Đám người này hai vai run lên, đối Trần Trường Sinh thực lực vẫn là có e ngại. Như thế nào Trần Trường Sinh cười lạnh, gõ nhân môn biển, giống như cái tát đánh mặt, đây là khinh người lấn đến cửa nhà.